Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 3, nhục nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toto cảm thấy không thoải mái, giống như một ngày ăn 3 bữa cơm, nàng ăn ít đi một bữa, cả người khó chịu. Trong đầu nàng chợt lóe lên, Toto hỏi, ta có phải quên làm cái gì rồi không? Nguyên chủ mỗi ngày trước khi ngủ còn làm cái gì nữa? Cúi xuống thì Đạm Đài Tẫn đang trải giường chiếu, thân thể chợt dừng một chút. Hắn buông đồ trong tay ra, ngược lại từ dưới giường của Toto lấy ra một chiếc hộp. Toto tập trung nhìn, bên trong là huyết hồng roi. Đạm Đài Tẫn đưa qua theo bản năng Toto tiếp được. Thiếu niên bình tĩnh nhìn nàng, thân hình Toto chấn động, lúc này mới nghĩ ra. Vờ lờ, nguyên chủ đời này lúc có chuyện tức giận, lại gả cho Đạm Đài Tẫn, văn không được võ thì chẳng xong, thế nên mỗi ngày đều quất hắn vài roi cho hả giận. Này đã thành thói quen, trách không được vừa rồi Đạm Đài Tẫn cứ đứng mép giường nàng như đang đợi điều gì. Nguyên chủ biến thái kiểu gì đây? Không quất hắn thì bản năng thân thể này lại không quen. Sau một lúc lâu Toto vẫn không động thủ, thiếu niên an an tĩnh tĩnh đánh giá nàng, Toto sờn tóc gáy, chắc hắn không nhìn ra được cái gì đi. Toto đành phải vẫy vẫy roi, roi xé rách tiếng gió, sát khí nghiêm nghị. Nàng tự thôi miên mình là Diệp Tịch Vũ, nắm giữ lực quất về phía thiếu niên. Roi quất ở ngực Đạm Đài Tẫn, hắn kêu rên một tiếng nhỏ. Đôi con ngươi của thiếu niên như nước sơn mực lạnh lùng nhìn Toto. Từ trong một hắn, Toto cũng thấy được che giấu sự chán ghét. Toto nói theo lời của Diệp Tịch Vũ, đều tại ngươi tồn tại mà Lục Điện Hạ mới không muốn cưới bổn tiểu thư, sao ngươi không chết đi? Nàng lại quất một roi lên tay thiếu niên, ánh mặt hắn như hố sâu, kêu rên một tiếng, thân thể cũng theo đấy mà nhẹ nhàng run rẩy. Ở mặt băng quỳ lâu như vậy, thân thể đã hơi đau. Giờ này chịu hai roi, lại quất lên trên cánh tay, sự đau đớn gấp lên nhiều lần, cả xương cốt đều run rẩy vì đau. Tay Toto cầm roi cứng đờ, thấy Đạm Đài Tẫn rên phát run, nàng phát hiện mình cũng có chút sướng, có phải khoái cảm có thể báo thù cho giới tu chân. Toto kinh ngạc vội vàng niệm thanh tâm chú. Thứ nhất, nhiệm vụ của nàng không phải đi giết ma tôn hoặc làm nhục hắn. Thứ hai, tu chân đại đạo là bảo vệ cho bản thân, tâm mới là căn bản, cảm xúc của Diệp Tịch Vũ còn tàn lưu trong cơ thể, nhưng nàng không phải Diệp Tịch Vũ, cũng không thể bị Diệp Tịch Vũ đồng hóa. Huống hồ nàng có ký ức của nguyên chủ, tự nhiên sẽ rõ chuyện này sai ở ai. Nguyên chủ đã sớm biết Lục hoàng tử đối với thứ tỷ Diệp Băng Thường là thật lòng, nàng ghen ghét dữ dội, muốn hủy hoại sự trong sạch của Diệp Tịch Vũ, vì thế đã có chủ ý ở cung yến hạ dược thứ tỷ, muốn cho nàng xấu mặt. Không nghĩ đến, dược không tác dụng ở thượng thư công tử và thứ tỷ, ngược lại tác dụng ở trên người mình cùng Đạm Đài Tẫn. Diệp Tịch Vũ cảm thấy sỉ nhục nhất chính là thiếu niên xinh đẹp gầy yếu kia rõ ràng cũng trúng dược, nhưng Đạm Đài Tẫn trừ bỏ sắc mặt ửng hồng, không còn phản ứng. Cuối cũng vẫn là Diệp Tịch Vũ không nhịn được ra lệnh cho hắn giúp nàng. Thiếu niên lạnh như băng nhìn nàng, trước sau không động đậy. Hắn ngồi trong góc dùng ánh mắt bình tĩnh, xem thân thể vị tiểu thư kia vặn vẹo than nhẹ tự lôi kéo xiêm y của mình. Từ nay về sau ngại trong sạch, Diệp Tịch Vũ không tình nguyện cùng Đạm Đài Tẫn thành thân. Mỗi khi hồi tưởng ánh mắt thiếu niên, Diệp Tịch Vũ cảm thấy một trận sỉ nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sao lại có thể như vậy? Dùng ánh mắt bình tĩnh không chút động nào nhìn nàng, giống như đang nhìn một con cá chết trên thớt, cho nên cuộc hôn nhân này, nói trắng ra là Diệp Tam tiểu thư tự mình thiêu thân vào. Không hại được Diệp Băng Thường ngược lại tự hại chính mình. Nguyên chủ tức giận lại tóm được Đạm Đài Tẫn hà giận, ở trong lòng nàng, phu quân này so với hạ nhân còn không bằng. Đạm Đài Tẫn là hoàng tử mà Chu Quốc vứt bỏ từ nhỏ cái gì cũng chưa học, hắn lại đẹp như vậy, trời biết ở trong cung có bao nhiêu người đã làm bẩn qua. Diệp Tịch Vũ ngại hắn dơ, không cho hắn nằm trên giường nàng. Trong lòng cũng có tia hy vọng cuối cùng là giữ sự trong sạch của chính mình, tương lai còn có khả năng với Lục Điện Hạ. Toto từ nhỏ chịu giáo dục không thể ỷ mạnh hiếp yếu. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu, người tu tiên quyết không thể chủ động tạo nghiệp chướng. Câu nói của lão tử muốn nói vạn vật trên thế giới này đều công bằng. Xem ra vị tiểu thư này không tạo nhiều thì ít nghiệp. Thiếu niên ma tôn ngày ngày bị dùng cách xử phạt về thể xác, trách không được 500 năm sau sẽ biến thành bộ dáng thích giết chóc bạo ngược. Toto nói, hôm nay ta mệt rồi, thấy mặt ngươi là phiền. Lần sau còn để ta biết ngươi cùng Diệp Băng Thường còn liên quan gì nữa, ta sẽ không dễ dàng tha cho ngươi đâu. Nàng ném roi vào người Đạm Đài Tẫn, rồi chờ mình đưa lưng về phía hắn. Làm ra bộ dạng không kiên nhẫn, rốt cuộc không phải đánh hắn, Toto vội vàng niệm 10 lần thanh tâm chú. Ổn định đạo tâm mới phát hiện, lương tâm đau quá trời. Đạm Đài Tẫn tiếp được roi, sắc mặt hắn vốn suy yếu, ăn hai roi này, càng thêm tái nhợt. Sự nghi ngờ trong lòng hắn tan đi không ít, Diệp Tịch Vũ như quên đi một số việc nhưng nàng tàn nhẫn độc ác cũng không thay đổi. Đạm Đài Tẫn thu roi, ở bên dưới đi vào giấc ngủ. Vết thương trên cổ bị một đồ vật cộm đến đau xót, hắn lấy ra. Là một bùa bình an đã phai màu, hàng năm che giấu dưới vạt áo hắn. Nghĩ đến nữ tử cười với hắn kia, hắn nhấp môi, trong mắt sự lạnh lùng tan đi một ít. Hắn thỏa đáng cất bùa bình an, nhìn chăm chằm Diệp Tịch Vũ ở phía không xa kia đang đi vào giấc ngủ. Trong mắt thanh niên kia đen nhánh, cùng yến ngày đó, hắn tận mắt nhìn thấy, Diệp Tịch Vũ đẩy Diệp Băng Thường xuống hồ. Diệp gia lão phu nhân cùng Diệp đại tướng quân đều bao che nữ nhân này. Diệp đại tướng quân tay cầm trọng binh, hoàng đế đều phải kiêng kỵ vài phần, lục hoàng tử tức giận chuyện này cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì. Nhưng thì đã sao, đã làm sai chuyện dù sao cũng phải tiếp thu trừng phạt không phải sao. Đạm Đài Tẫn trong mắt đen nhánh, nhớ tới hai ngày trước trên người nha hoàn kia chúng vô số đao chết không nhắm mắt, đôi mắt nàng ta mở to như vậy cũng không biết có hay không hối hận đã lựa chọn để Diệp Tịch Vũ chạy trốn. Nha hoàn biến thành một khối thi thể cứng đờ, máu nhuốm đỏ tuyết một đường uốn lượn dưới chân hắn. Hắn hờ hững nhấc chân, bước qua, đồ ăn sáng trên bàn Diệp gia Tô Tô cuối cùng cũng nhận người một nhà. Đạm Đài Tẫn cũng không ở đây, Tô Tô nhỏ giọng dò hỏi Xuân Đào. Xuân Đào kinh ngạc mà nói, tiểu thư đã quên sao, người không cho điện hạ cùng người ngồi cùng bàn, để điện hạ ngồi phòng dưới cùng hạ nhân ăn cơm. Tô Tô, được thôi, có thể, rất mạnh. Lão phu nhân ngồi ở chủ vị, bên cạnh nam nhân oai hùng nghiêm túc là Diệp đại tướng quân Diệp Khiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Khiếu năm nay 38, nhìn qua có vẻ đoan chính nghiêm túc. Vợ cả chết lâu rồi, nhiều năm như vậy vẫn chưa cưới Tục Huyền. Diệp Khiếu nói, người chinh chiến xa trường, đầu đều buộc trên lưng quần, không chừng ngày nào đó ra ngựa bọc thây không cần thiết cưới vợ cả, làm nàng lo lắng hãi hùng. Nói thì hay nhưng Diệp Khiếu có ba tiểu thiếp. Ánh mắt Tô Tô xẹt qua ba di nương, ba người hoàn toàn không giống nhau, mỗi người một vẻ. Trong phủ cũng có bốn vị công tử và ba vị thiên kim. Trừ bỏ Tô Tô là con vợ cả duy nhất, các vị huynh đệ tỷ muội khác đều là con vợ lẽ. Đại công tử cùng tam công tử là của Liên Di Nương sinh, Liên Di Nương là thông phòng thời niên thiếu của Diệp Khiếu, so với Diệp Khiếu thì lớn hơn 2 tuổi, tư sắc bình thường, nhưng là bởi vì sinh hạ trưởng tử, nàng ở trong phủ địa vị rất cao. Ngày thường lão thái thái sẽ để nàng giúp đỡ trưởng quản trong phủ nội trợ. Đỗ Di Nương mặt mày mang theo khí phong trần, nàng là mẫu thân của nhị tiểu thư Diệp Lam Âm, cũng ăn mặc diễm lệ. Lão phu nhân không thích nàng. Đến vị cuối cùng Tô Tô nhìn qua là Vân Di Nương. So với hai vị Di Nương kia, nàng xinh đẹp nho nhã ôn nhu, trên đầu chỉ cài một chiếc châm đơn giản, cả người giống như đóa hoa thủy sen, mang theo khí chất khó lòng giải thích. Khí chất này khác với hai vị Di Nương kia. Nàng là mẫu thân của Diệp Băng Thường và tứ công tử cũng là người mà Diệp tướng quân sủng ái nhất. Tuy rằng Tô Tô chưa gặp Diệp Băng Thường, nhưng nhìn Vân Di Nương có thể đoán được Diệp Băng Thường là một mỹ nhân. Cả gia đình ngồi đầy một bàn, Tô Tô có chút khinh thường Diệp đại tướng quân, bọn họ là giới tu chân, nhưng không nạp thiếp chỉ duy nhất một đạo lữ. Mẫu thân Tô Tô chết 100 năm, cha như cũ mỗi ngày đều thổi sáo cho mẫu thân nghe. Có đôi khi còn thấy cha gạt lệ. Đương nhiên, cũng có chút không khí không tốt ví như tu luyện lô đỉnh. Loại sự tình này cũng chỉ dám sau lưng làm, nói ra là làm người khinh thường. Nhân loại không mạnh như người tu chân, ngược lại có tật xấu là tam thê tứ thiếp. Tam tiểu thư làm sao vậy, vẫn chưa hết bệnh sao, sắc mặt tái nhợt như vậy. Vân Di Nương ôn hòa hỏi, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tô Tô. Tô Tô cũng buông đũa. Tối qua nàng không ngủ ngon, cảm giác chỉ sợ thiếu niên phía dưới đột nhiên bạo ra, bóp cổ nàng. Trợn tròn mắt đến hừng đông, chịu đựng không nổi mới chợp mắt chốc lát. Vân Di Nương nói chưa dứt lời, vừa nói việc này, Diệp Khiếu buông đũa, không vui liếc Tô Tô. Lần trước ở cung yến chuyện con với Trắc Phi lục hoàng tử đã truyền đến tai thái hậu muốn con hôm nay vào cung. Tô Tô chỉ có thể vâng một tiếng, xấu số quá chuyện này không phải nàng làm mà hiện tại phải cõng một đống nồi. Lão phu nhân không để tâm can nhi tử mình chịu ủy khuất lập tức nói. Khiếu nhi Tịch Vũ còn nhỏ, lần trước nhà mình tỷ muội phát sinh xung đột nên có hiểu lầm. Nói nữa, đại a đầu cũng không đến mức cùng Tịch Vũ so đo, nói đúng không Vân Di Nương? Vân Di Nương cười cười. Vâng, Tô Tô tươi cười, nhìn ra vài phần miễn cưỡng. Cũng vì khuê nữ nhà mình chịu ủy khuất còn phải cười tha thứ hung thủ. Vân Di Nương trong lòng khẳng định không dễ chịu, tam nha đầu đến lúc đó vào cung con che chở cho nó nhiều chút. Lão phu nhân dặn dò Diệp tướng quân. Diệp Khiếu thở dài cũng không dám ngỗ nghịch với lão nương, gật đầu. Thái hậu khoan thứ, sẽ không cùng tiểu bối so đo, thái độ của Tịch Phụ tốt một chút là chuyện sẽ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân vỗ vỗ tay Tô Tô ý bảo nàng đừng sợ. Tô Tô nhẹ nhàng thở ra, có Diệp tướng quân ở đây, ít nhất thái hậu sẽ không quá mức trách cứ. Tô Tô tiến cung bằng xe ngựa, nhận mệnh đi lễ rửa tội mưa rền gió dữ. Một nha đầu lại, hành lễ nói. Tướng quân nói, thỉnh cầu tam tiểu thư từ từ. Chờ cái gì, thật mau Tô Tô sẽ biết. Một lát sau, Đạm Đài Tẫn từ trong phủ đi ra. Hắn đi ra cùng với Diệp gia đại đường tương phản. Tô Tô nhớ tới Xuân Đào từng nói. Đạm Đài Tẫn ăn cơm với hạ nhân. Tô Tô nhìn khí sắc của hắn, suy đoán hắn đại khái phát sốt. Ở mặt băng quỳ lâu như vậy ai mà chịu nổi. Đạm Đài Tẫn mới lên xe ngựa, Tô Tô nhíu mày nói. Người đi xuống, thiếu niên nhấp nhấp khóe miệng, lại xuống xe. Hắn đã có thói quen với Diệp Tịch Vũ, nhìn hắn không vừa mắt nàng thủ đoạn ác độc không dứt, phòng chừng lần này muốn nhìn hắn đi theo xe ngựa. Xe ngựa động, Tô Tô cảm thấy không đúng, vén mảnh lên xe, phát hiện trán Đạm Đài Tẫn có một tầng mồ hôi mỏng đang chạy theo xe ngựa. Tô Tô đành phải nói rõ một chút, ý của ta là ngươi không cần tiến cung. Thiếu niên đột nhiên ngước mắt, phía sau hắn có rất nhiều cửa hàng khai trương, lượn lờ ở nhân gian cũng làm hắn có nhiều thêm một chút nhân khí. Tô Tô không thể không nhìn thẳng vào, người trước mắt này nhiều năm sau sẽ thành ma vương ai nghe cũng sợ vỡ mật, bây giờ hắn chỉ là một phàm nhân. Nhìn xinh đẹp mà suy nhược, không có chút công kích. Tiên môn sư đệ Phù Nhai còn mạnh hơn hắn, màu da hắn rất trắng, lộ vài tia bệnh khí. Tô Tô nghĩ đến, nếu nhiệm vụ mình mà thành công, thiếu niên trước mắt vĩnh viễn không là ma vương thức tỉnh, chỉ là một người bình thường mà thôi. Bế tắc đã được giải, tư duy chợt thông thấu. Tô Tô đột nhiên cũng không run, eo cũng thẳng. Lại liên tưởng đến nhược khí Phù Nhai, hai ngày nay Tô Tô ngược đãi Đạm Đài Tẫn có chút áy náy. Nàng đạo hạnh không thâm, tâm tình không đủ, đứng trước hắn nghĩ đến đống bài vị kia lúc đó còn cảm thấy hả giận. Thất thần làm gì, ta nói ngươi về đi. Đạm Đài Tẫn nhìn xe bay ra nhàn nhạt xương trắng, giọng nói khàn khàn. Tướng quân nói, thái hậu truyền ta tiến cung. Tô Tô theo bản năng nói. Cha ta lừa ngươi đó, ông ấy biết thái hậu có ý làm khó, để ngươi theo ta, như thế thái hậu sẽ chút giận lên ngươi. Đừng nhìn Diệp đại tướng quân như thế, kỳ thật tính tế không thua người, nếu không sẽ không có địa vị cao như thế ở đại hạ. Vì làm cho thái hậu không động vào đích nữ của mình, lại có thể để mặt mũi cho thái hậu liền đẩy một người ra làm lá chắn. Đạm Đài Tẫn là người thích hợp nhất, hắn đi như vậy, thái hậu nghĩ đến lục hoàng thử Đạm Đài Tẫn sợ là bị lột ra. Nàng gọn gàng dứt khoát chỉ ra lợi hại, Đạm Đài Tẫn mắt nâng lên, không nói một lời nhìn Tô Tô. Trước mắt thiếu nữ ngẩn người, giống như cũng ý thức được chính mình nói gì đó không được nói. Trong mắt nàng có chút ảo não chợt lóe mà trở lên lãnh ngạnh. Ý của bổn tiểu thư là ngươi đã là một người từng bị thái giám cung nữ đều có thể làm nhục, vào cung chỉ làm ta mất mặt. Cút về trong phủ đi, đừng cản trở ta nhìn thấy lục điện hạ. Hắn rũ mắt xuống đất gằn từng chữ lạnh lùng nói. Là thân phận ta bất kham, bôi nhọ tam tiểu thư. Trong lòng Tô Tô bắt đầu khóc đấm tường. Làm Diệp Tịch Vụ mà khó khăn quá đi, nhưng trên mặt nàng chỉ có thể nâng cằm, chỉ bảo hắn cút về đi. Đạm Đài Tẫn dừng chân, rốt cuộc không đi theo xe ngựa của Tô Tô nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xe ngựa chạy xa, Tô Tô nhìn không được lặng lẽ thò đầu ra. Nàng quay đầu lại nhìn, Đạm Đài Tẫn còn đứng tại chỗ, nhìn về phương hướng của nàng. Cách quá xa, biểu tình của hắn Tô Tô nhìn không rõ. Nàng đỡ chắn, lại làm nhục hắn, tương lai nếu nhiệm vụ thất bại, Đạm Đài Tẫn mà thức tỉnh chắc chắn sẽ giết nàng đầu tiên. Cách chương.